xoa dịu lo âu của Lãnh Dịch Trì, là bạn học ngày xưa, có lẽ sẽ giúp được. Cách chương.